Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taejon đứng ở điểm vạch sẵn của chương trình, vì đã được luyện tập từ trước cho nên cậu cũng chẳng cần phải nhờ bất cứ ai chỉ hoặc dạy cách cầm hoặc đặt mũi tên vào phần nào ở trên cung. Cậu đã chuẩn bị chưa Taejon? MC nâng mic hỏi. Taejon không quay đầu nhìn xem ai đang nói, chỉ gật đầu một cái. Tâm trạng bây giờ của cậu đang rối bời, bảo cậu trả lời làm sao cậu nói được, có khi chưa kịp nói thì cậu đã té xỉu ra đất mà ngất rồi. Taejon đã bắt đầu thì mọi người hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cậu ấy nào. MC vừa dứt lời, tiếng pháo tay cổ vũ từ các fan và các idol vang lên. Taejon chuẩn bị, MC nói. Taejon theo lệnh giơ cung lên cao, ánh mắt căn chính xác về phía mục tiêu. 1, 2, 3, mũi tên đầu tiên được bắn ra và kết quả khiến cho mọi người sửng sốt, các fan hét ầm lên kinh hãi, sau cùng là đám bạn cười phá lên. Nhìn cậu có vẻ chưa được chuẩn bị kỹ tinh thần đúng không? MC cười hỏi. Nê, Taejon ngại ngùng, điểm số đầu tiên mà Taejon nhận được là 3 điểm. MC nói, bạn tiếp tục được chứ? MC hỏi. Nê, Taejon gật đầu, mời bạn, MC nói. Taejon tiếp tục đưa cung lên cao, ánh mắt sắc bén nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống cái bảng tên đến nơi. 1, 2, 3, mũi tên thứ hai được bắn ra, lần này cậu xuất sắc hơn, đạt được 9 điểm. Taejon vui mừng quay đầu nhìn Dung Yểm, cả hai vui vẻ nhìn nhau cười. Lần bắn cuối cùng của Taejon, MC nói xong Taejon liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, một lần nữa cung được giơ cao. 1, 2, 3, và kết quả cuối mà Taejon nhận được là 10 điểm, mọi thứ kết thúc, cậu chạy nhào về phía Dung Yểm high five với anh rồi vui vẻ vẫy tay chào các anh em cùng nhóm, mọi người đều bật ngón cái khen ngợi cậu. Tiếp theo là Dung Yểm lên sàn, cậu chẳng cần phải xoay khớp các thứ, nhanh chóng cầm lấy cung, cậu căn chuẩn vị trí ở bảng tên rồi chờ đợi câu nói của MC. Bạn đã sẵn sàng chưa? MC hỏi. Em sẵn sàng à? Dung Yểm tự tin đáp lời, ánh mắt vẫn không dứt khỏi vị trí trung tâm của tấm bảng. 1, 2, 3, mũi tên thứ nhất bắn ra trúng giữa bảng, thuận lợi đem lại cho Dung Yểm một con điểm 10 đầu tiên. Tiếng vỗ tay từ mọi người vang lên, tiếng xì xào khen ngợi khi thấy thái độ tự tin của Dung Yểm. Có vẻ Dung Yểm rất tự tin về phần bắn cung nhỉ? MC nói. Nê, Dung Yểm thẳng thắn đáp lời. 1, 2, 3, mũi tên thứ hai bắn ra, lần này thì cậu chỉ trúng được 9 điểm, thế nhưng cũng là một con số cao ngang ngửa Taejon, chỉ cần mũi tên thứ ba đạt 8, 10 điểm thì cậu trên điểm của Taejon. 1, 2, 3, mũi tên thứ ba bắn ra với sự mong đợi của mọi người, và Dung Yểm thành công ghi được 8 điểm cho lần bắn cuối cùng. Kết thúc màn bắn cung của Weekend bằng tràng pháo tay, tiếp theo là GOT7 nhóm nam điển trai, soái ca là mẫu hình lý tưởng mà các fan nữ muốn theo đuổi nhưng đam mê vẫn chỉ là đam mê. Bam Bam vừa đứng vào vị trí bắn cung liền cúi đầu chào tất cả mọi người rồi mới cầm lấy cung. Vì cũng đều là người trong nghề đã lâu nên MC trực tiếp bắt đầu luôn mà không cần phải hỏi nhiều như gà cưng Weekend. 1, 2, 3, mũi tên đầu tiên mà Bam Bam bắn ra trúng được 8 điểm, mũi tên thứ hai của cậu trúng được 7 điểm và mũi tên cuối cùng trúng được 10 điểm. Sau Bam Bam là đến JB, thành viên thứ hai tham gia thi đấu của GOT7, mũi tên đầu tiên mà JB bắn ra đạt được 7 điểm, mũi tên thứ hai đạt được 10 điểm và mũi tên thứ ba đạt được 8 điểm. Kết thúc phần bắn cung của GOT7, tiếp đến là thành viên của nhóm Griffin. Soyun chững chạc bước đến vạch kẻ, cô định giơ cung bắn nhưng có giọng nói chặn lại. Bạn có vẻ vội vàng muốn bắn cung nhỉ Soyun? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC trêu chọc. Nê, Soyun ngại ngùng, bạn tự tin mình sẽ bắn trúng được bao nhiêu lần 10 điểm? MC hỏi. Nê, em nghĩ là khả năng của em chỉ ở 6 điểm thôi ạ, Soyun nói. Bạn nên tự tin hơn nhé. Nào, bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa? MC hỏi. Nê, em đã sẵn sàng rồi ạ, Soyun nói xong liền nhắm về phía bảng. 1, 2, 3, mũi tên thứ nhất bắn ra ghim trúng điểm 10 khiến Soyun có chút bất ngờ, tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên và kinh hãi. Wow, Soyun à, bạn thật sự nghĩ khả năng của mình ở 6 điểm sao? MC hỏi. Nê, cái này là ăn may thôi ạ, Soyun cười trừ. Vậy bạn sẵn sàng bắn mũi tên thứ hai nhé. MC nói. 1, 2, 3, mũi tên thứ hai bắn ra đem lại cho Soyun một con 8, mũi tên thứ ba thì cô đạt được một con 9. Kết thúc phần thi của Soyun, người tiếp theo lên sàn là Hezi. Bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? MC hỏi. Nê, em đã sẵn sàng à? Hezi nói. Ê, dáng đứng của bạn có chút. Hừm, bạn biết chơi bắn cung sao? MC hoài nghi hỏi. Nê, em đã từng chơi qua. Hezi thật thà đáp lời. Mời bạn, MC nói, 1, 2, 3, mũi tên thứ nhất bắn ra Hezi đạt được 10 điểm, mũi tên thứ hai bắn ra cô nàng đạt được 9 điểm và mũi tên cuối cùng thì cô đạt được 10 điểm, mọi người đều vỗ tay khen ngợi với tài năng của cô. Sau Griffin thì đến BTS, Jimin lên sàn và đạt được điểm số là 10. 9, 8 còn Jungkook thì đạt được 9, 10, 10 bằng với số điểm mà Hezi nhận được. Kết quả cuối cùng mà chương trình có được là Weekin 49 điểm, God 7 giờ 50 điểm, Griffin 49 điểm, BTS 56 điểm, và nhóm chiến thắng trong cuộc thi bắn cung là BTS. MC dừng lại một chút rồi nói tiếp, cuộc thi thứ hai là chạy 20m nữ. Mời các bạn nữ có tên sau đây đi vào vạch xuất phát. Người đầu tiên xin mời Hani của EXID, người thứ hai là Lisa của Blackpink, người thứ ba là Nancy của Momoland và người thứ tư xin mời Jimmy của Griffin. MC đọc tên các người chơi lần lượt bốn cô bước lên vạch xuất phát. MC hỏi vui giảm không khí căng thẳng cho người chơi. Các bạn có tự tin mình sẽ chiến thắng hay không? Chị quản lý đưa mic cho Hani, cô nàng vừa nhận mic liền chia sẻ. Em tự tin vì luôn có các fan ở bên. Nói xong Hani liền truyền mic cho Lisa. Em cũng tự tin, Lisa nói ngắn gọn rồi đưa cho Nancy. Em sẽ cố gắng vì fan và nhóm. Nancy cười tươi chuyển lại mic cho Jimmy, cô nàng cầm lấy mic suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tự tin, lời nói ngắn gọn bao quát toàn bộ ý kiến của Jimmy, tiếng cười vui từ mọi người vang lên. Vậy các bạn vào vị trí đi, MC ra lệnh, cả bốn cô đứng vào vạch xuất phát, ánh mắt hướng thẳng về phía đích. 1, 2, 3 tiếng súng vừa vang lên báo hiệu cho cuộc đấu bắt đầu, cả bốn người nhanh như chớp lao về phía trước, thế nhưng chỉ trong chốc lát một bóng đen vượt qua tất cả mọi người, chạy nhanh nhất và hướng thẳng về phía bức tường điểm dừng của cuộc thi đấu, vì đang có đà cho nên Jimmy bật hẳn lên tường cao rồi mới nhảy xuống. Cô nhóc khiến mọi người ngạc nhiên về sự nhạy bén ở cơ thể và tốc độ của chân. Đoạn video được tua lại cảnh cả bốn người đang ngang hàng và cách vạch xuất phát chỉ đến 4 bước chân, thế nhưng ngay sau đó Jimmy đã vượt lên một cách nhanh chóng, từ vạch xuất phát cho đến đích không quá 3 phút cô nhóc đã thành công lĩnh được điểm cho cả nhóm. Wow, Jimmy à, em thật là một đối thủ đáng gờm đó. Tiếp theo là vòng thi chạy 500m của nam, xin mời các bạn vào trong chuẩn bị. MC ra lệnh cho các nhóm nhạc nam rồi tiếp tục hỏi chuyện. Bốn bạn ở lại trên sân chút nhé, chúng tôi có vài câu hỏi muốn đưa ra cho các bạn. Bốn người quay trở về vạch xuất phát mong chờ câu trả lời từ MC. Cách chương.